Tensei trong thế giới Naruto. Chương 771, tuyển cử Hokage đệ ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Trong khi tất cả mọi người đang ngoài ý muốn, thậm chí là trố mắt kinh ngạc, thì Uchiha Shinichi đã im ắng khiêng Uchiha Shinji rời khỏi học viện ninja. Tộc Uchiha vậy mà nuốt xuống cục tức này. Điều này quả thật không thể tin nổi. Hẳn là thôn đã nhúng tay vào. Chứ đệ tam làm sao có thể cho phép tộc Uchiha đại náo học viện ninja được. Uchiha Shinichi nhất định là đã dương oai trong đó. Nhưng nơi này dù sao cũng là học viện ninja. Con cháu các gia tộc khác đều ở đây. Uchiha bọn họ ít nhiều cũng phải cố kỵ các gia tộc khác một chút. Shinichi im ắng rời đi, khiến đám người lập tức bộc phát thảo luận kịch liệt. Đối với phản ứng hôm nay của tộc Uchiha, có người nói là do thôn điều đình. Dù sao thì phụ cận học viện cũng đột nhiên gia tăng nhiều ám bộ như vậy. Nói lên thôn cũng đã tham dự vào việc này. Cũng có người nói là do tộc Uchiha cố kỵ các nhẫn tộc khác trong thôn, nên mới nhịn xuống cục tức này. Không có đại náo học viện ninja. Trong lúc nhất thời, đủ loại tin đồn lan truyền khắp nơi. Trong văn phòng Hokage, đệ tam cao mày nhìn Kakashi phía đối diện, hỏi, vừa rồi rốt cuộc phát sinh chuyện gì trong học viện? Vì sao Uchiha Shinichi không có mượn cớ gây loạn? Những người khác trong phòng cũng tràn đầy nghi hoặc giống đệ tam. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Kakashi. Chờ Kakashi giải thích, nhận thấy ánh mắt mọi người đang nhìn mình, Kakashi bỗng đau đầu không thôi. Bởi vì hắn cũng không biết rốt cuộc nên giải thích ra sao. Hoặc có lẽ là, nghi hoặc trong lòng hắn cũng chẳng ít hơn những người ngồi đây. Sắp xếp suy nghĩ một lát, Kakashi nói ra, lần này dường như tộc Uchiha cũng không có dự định thừa cơ làm loạn. Uchiha Shinichi sau khi tiến vào học viện thì rất lễ phép, không có bất kỳ hành vi quá khích nào. Cái gì? Asuma giật mình. Sunet lúc này cũng nói, điều này sao có thể? Nếu như tộc Uchiha không muốn thừa cơ làm loạn, vậy cớ gì bọn họ không phái Shisui tới học viện đón người? Nói xong, Sunet nhìn qua Uchiha Izumi bên người, hỏi, Izumi, chuyện này là sao vậy? Uchiha Izumi cũng một mặt ngoài ý muốn, đệ tử cũng không biết ạ. Bởi vì vẫn chưa mở ra Sharingan ba câu ngọc, nên Uchiha Izumi vẫn chưa có tư cách tham dự tộc hội cấp bậc cao nhất trong tộc. Nhưng nhìn từ không khí sục sôi trong tộc, thì lần này gia tộc phái ra Uchiha Shinichi, hẳn là mang tâm tư diễu võ dương oai. Cho nên nàng cũng không biết vì sao lại xuất hiện biến cố thế này. Yêu tế tên Koharu ngồi trong góc nói, xem gia tộc Uchiha đã học được cách xử sự thông minh. Trên thực tế, đối với chuyện tộc Uchiha diễu võ dương oai ở học viện ninja, nhất hệ Hokage là vui vẻ nhìn thấy. Bởi vì địa vị của học viện ninja rất mẫn cảm. Con cháu ưu tú của tất cả các nhẫn tộc trong thôn đều học tập trong đó. Một khi tộc Uchiha làm loạn ở học viện, tất sẽ khiến những đứa nhỏ này phản cảm. Mà những đứa nhỏ này không chỉ là trụ cột tương lai của các nhẫn tộc, mà còn là trụ cột tương lai của làng lá. Thậm chí bọn chúng còn có thể gây ảnh hưởng nhất định tới quyết sách của các trưởng bối trong tộc. Cho nên chỉ cần tộc Uchiha gây loạn ở học viện ninja, như vậy Uchiha sẽ càng ngày càng mất nhân tâm. Người ủng hộ họ cũng sẽ càng ngày càng ít. Hokage đệ tam khẽ gật đầu. Bọn họ phái ra Uchiha Shinichi thuộc phái cấp tiến, nhưng lại không động thủ gây loạn. Đây quả thật là một bước đi rất thông minh. Theo đệ tam thấy, lần này tộc Uchiha phái ra Uchiha Shinichi là để tỏ thái độ cứng rắn cho thôn dân thấy. Mà việc khắc chế không có gây sự ở học viện ninja, thì nói lên tộc Uchiha cũng đã bắt đầu biết cách lôi kéo nhân tâm. Sau khi nghe xong yêu tế tên Koharu và đệ tam phân tích, đám người trong văn phòng cùng nhau gật gù, cảm thấy đây mới là dụng ý thật sự của hành động đầy sự mâu thuẫn lần này của tộc Uchiha. Kakashi ở gần đó thì há hốc miệng. Hắn không biết nên nói gì với cái phân tích này. Bởi vì theo kinh nghiệm bao năm làm ám bộ của hắn, cùng với những gì hắn quan sát được khi đó, thì cử động của Uchiha Shinichi nó giống như một cấp dưới đang chờ nghe chỉ thị của cấp trên vậy. Hoàn toàn là sự nể sợ bình thường của cấp dưới đối với cấp trên của mình. Chẳng có hàm ý gì cao siêu hết. Nhưng sao có thể như vậy được chứ? Chính vì hắn không thể giải thích được tại sao Uchiha Shinichi lại hành động như vậy. Nên cuối cùng chỉ có thể lựa chọn im lặng. Dù sao thì việc Uchiha Shinichi không có hành động gì quá khích ở học viện ninja hoàn toàn là sự thật. Cốc cốc, một tiếng gõ cửa vang lên. Bên ngoài phòng làm việc truyền đến tiếng một vị ám bộ. Bẩm Hokage đại nhân, tộc Uchiha vừa mới phái người đưa tới một phong thư. Sau khi nhận lấy phong thư từ ám bộ ở ngoài cửa đưa vào, đệ tam lập tức mở ra xem. Rồi lông mày bỗng nhíu chặt. Sunet vội hỏi, sư phụ, trên thư viết gì vậy? Đệ tam đem bức thư trong tay giao cho Sunet, đồng thời nói với đám người trong phòng. Tộc Uchiha đề xuất thôn ngày mai tổ chức hội nghị cấp cao. Quả nhiên là thế, yêu tế tên Koharu cười lạnh một tiếng. Sau đó nói, ta biết ngay là tộc Uchiha sẽ không dễ dàng nuốt cục tức như thế mà. Hóa ra là bọn họ định làm khó dễ chúng ta trong hội nghị cấp cao. Sắc mặt đám người trong phòng ảm đạm. Cuộc giao phong chân chính giữa thôn và tộc Uchiha. Chỉ sợ sẽ diễn ra vào hội nghị cấp cao ngày mai. Một ngày rất nhanh qua đi. Sáng sớm hôm sau, những người đứng đầu từng bộ ngành, cùng với các tộc trưởng các đại gia tộc, đều tụ họp tới tòa nhà Hokage. Tham gia buổi hội nghị cấp cao do tộc Uchiha đề xuất này. Hyuga Kagami cũng bớt chút thời gian tới phòng họp, góp mặt như thường lệ. Nhìn từng vị cao tầng sắc mặt ngưng trọng trong phòng họp, Hyuga Kagami không có nói thêm gì, trực tiếp ngồi xuống vị trí của mình, chờ buổi hội nghị chính thức bắt đầu. Nhờ mấy động tác trước đó của tộc Uchiha, nên Itachi thân là phó hiệu trưởng học viện ninja cũng được góp mặt trong hội nghị cấp cao lần này. Mà Shisui bởi vì trước đó từng góp mặt ở hội nghị cấp cao, đồng thời đối ngoại còn treo tấm biển đệ nhất cường giả của làng lá, cho nên dù đã từ chức vị trí phó hiệu trưởng học viện ninja, nhưng vẫn giữ tư cách tham gia hội nghị cấp cao lần này. Bản thân Uchiha Fugaku thì là tộc trưởng kiêm đội trưởng đội cảnh vụ. Kể từ đó, lần hội nghị cấp cao này Uchiha đã có tới 3 ghế, đạt tới số lượng chưa từng thấy trong lịch sử làng lá. Không qua bao lâu, các cao tầng tham gia hội nghị đã đến đông đủ. Ngay lúc đệ tam chuẩn bị tuyên bố hội nghị chính thức bắt đầu, thì Fugaku đột nhiên đứng lên từ chỗ ngồi của mình, dùng một ánh mắt sắc bén đầy thách thức quét quanh một vòng các cao tầng tham gia hội nghị. Sau đó trầm giọng nói, ta đề nghị chính thức tuyển cử Hokage đệ ngũ. Điều này, toàn bộ đám cao tầng đều giật mình. Trước khi tới tham dự, bọn họ đều đã dự liệu được hội nghị hôm nay hơn phân nửa sẽ không nhẹ nhõm. Chỉ là không nghĩ đến tộc Uchiha vừa lên đã ném ra một quả bom nặng ký khiến tất cả đều giật mình thế này. Yêu tế tên Koharu lúc này chất vấn. Fugaku, tộc Uchiha các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Fugaku không hề né tránh ánh mắt chất vấn của yêu tế tên Koharu. Hừ mạnh một tiếng, từ sau khi trưởng lão cố vấn kiêm đại diện Hokage Danzo ngang nhiên phản bội, vị trí Hokage đệ ngũ vẫn luôn bỏ trống. Một nước không thể không vua, làng lá ta cũng không thể thiếu người lãnh đạo. Ta đề nghị tuyển cử Hokage đệ ngũ, chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên hay sao? Cách chương.